Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, Kình Thiên Huyền Long Kích. Binh khí, đây là Lục Xuyên mục đích thứ hai. Cái này Đông Hải lính tôn tướng cua nhiều như vậy, tự nhiên đối với binh khí có rất lớn nhu cầu lượng, tồn kho cái gì cũng sẽ không thiếu. Hắn nhớ kỹ hầu tử lấy binh khí lúc Đông Hải có một cây phương thiên khí chừng 7,200 cân nặng. Ngoại trừ kim cô bổng bên ngoài, này kích hình như là Đông Hải tốt nhất một kiện binh khí. Bất quá hầu tử lực lớn vô cùng, ngại quá nhẹ không coi trọng. Ngược lại là Lục Xuyên, hắn đối với cán kích có chút thích ý, hôm nay cũng là chạy cái này kích tới. Binh khí. Ngao Quảng có chút ngoài ý muốn, hắn tuy rằng cùng Lục Xuyên vừa rồi đạt thành một cái hiệp định. Bất quá cũng chỉ là một cái hiệp định. Ngoài ra hắn vẫn là không muốn cùng hắn dính líu quan hệ, miễn cho về sau tự rước lấy họa, cho nên. Ngao Quảng nói, ngươi muốn cái gì binh khí? Hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian làm Lục Xuyên đi. Kích, phương thiên kích. Lục Xuyên nói bổ sung, nặng nhất, tốt nhất một kiện. Nặng nhất. Ngao Quảng kinh ngạc nhìn qua Lục Xuyên. Hắn trực tiếp không để ý đến tốt nhất, chỉ nghe được nặng nhất hai chữ này. Ta Đông Hải nặng nhất kích trọng 7,200 cân, tiểu tử ngươi xác định là không phải nói sai. Ngao Quảng trên dưới đánh giá ngồi nghiêm chỉnh Lục Xuyên một cái, yếu ớt nhắc nhở, ngươi cầm động sao? Hắn cảm thấy Lục Xuyên cái này là coi thường bọn hắn Đông Hải. Há miệng liền là nặng nhất tốt nhất, cho là bọn họ Đông Hải binh khí rất nhẹ không có trọng sao? Ngươi biết nặng nhất nặng bao nhiêu sao? 7,200 cân. Một chút thiên đình thượng thần binh khí đều không có nặng như vậy, hắn một cái không thành tiên nhân tộc dám cuồng vọng như vậy mở miệng, thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Cũng là Ngao Quảng không biết khoác lác cái từ này. Nếu không thì nhất định phải hô một câu tiểu tử, đừng thổi ngưu bức. Ngao Bính cũng vội vàng nói, ân công, tuyệt đối đừng muốn cái kia nhánh kích, rất nặng, ta đều làm cho bất động, ngươi nói ngươi cần bao nhiêu cân nặng, ta cho ngươi tìm. Làm long tộc, không chỉ có sinh ra nhục thân cường hãn, một thân khí lực cũng 10 phần khủng bố. 7,200 cân đồ vật hắn ngược lại là có thế cầm lấy, nhưng quơ múa liền cố hết sức, càng đừng nói làm binh khí thời gian dài sử dụng. Đừng lo lắng, ngươi lấy ra là được rồi. Lục Xuyên 10 phần bình tĩnh nói. Rất trang bức. Tốt. Ngao Quảng cười, cười lạnh nói, người tới, binh tướng trong kho món kia Kình Thiên Huyền Long kích mang tới tới. Nếu như nói trước đó là thổi ngưu bức, vậy hắn nhận định lúc này Lục Xuyên là sợ thừa nhận nói nhầm mà xuống đài không được, mất mặt, cho nên con vịt chết mạnh miệng. Thế nhưng là các thứ đến, mặt kia rất lớn hơn tiểu tử ngươi không biết sao. Kình Thiên Huyền Long kích. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, tên rất hay. Về phần trang này kích. Hắn nhớ kỹ kiếp trước nhìn qua một cái chuyên gia phân tích, nói hầu tử kim cô bổng 1.3500 cân, chuyển đổi tới cũng chính là 6 tấn nhiều một chút. Thế nhưng là ở kiếp trước, trên TV rất bao nhiêu lực sĩ đều có thể kéo động xe tải lớn, đầu tàu, đều mấy tấn mười mấy tấn, cho nên hầu tử cũng không có lợi hại cỡ nào. Một nhìn đến đây Lục Xuyên liền cười. Những này hai ngốc có nghĩ tới không, có thể cầm lên cùng làm binh khí sử dụng kia là một cái khái niệm sao? Nếu như hầu tử chỉ là vừa tốt đủ khí lực cầm lấy. Vậy hắn quan cầm kiện binh khí này liền rất cố hết sức, còn thế nào trong tay huy sái tự nhiên, thời gian dài đối địch. Trên thực tế là tôn hầu tử có thế cầm lên làm binh khí, đồng thời cái này hơn 1.000.000 cân gậy sắt trong tay hắn, liền cùng một cây côn gỗ không sai biệt lắm. Có thể nghĩ cái con khỉ này một thân mang lực nhiều khủng bố. Còn có, Lý Nguyên Bá Ngưu bước đi, đại danh đỉnh đỉnh tùy đường thứ nhất hảo hán, cổ điển trong tiểu thuyết vũ lực chi đỉnh phong, có kinh khủng tứ tượng bất quá chi thần lực. Một tượng chi lực, là 1.2500 cân. Nói cách khác gia hỏa này một thân khí lực qua lâu rồi hơn 4.000.000 cân, có thể hắn sử dụng binh khí lại là tổng cộng có nặng 800 cân song chùy. Nếu như dùng chuyên gia thuyết pháp, Lý Nguyên Bá cũng là có thể cầm lấy kim cô bổng, thế nhưng là hắn có thể vung vẩy mấy lần. Lý Nguyên Bá thực lực để ở chỗ này, cũng là một cái nổi tiếng võ đạo đỉnh phong cảnh cường giả. Về phần cái khác Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh những này 1.000.000 cân thần lực tả hữu người. Cùng tiên thiên cảnh võ giả tương đương. Cái này nhánh kích 7.200 cân. Cái kia lấy Lục Xuyên hiện tại hơn 5.000 cân khí lực, đừng nói cầm trong tay làm binh khí, đoán chừng cầm lên đều tốn sức. Phải biết Trư Bát Giới từ cùng ngày bồng lúc mang xuống tới cửu sĩ Đinh Ba cũng mới bất quá 5.000 cân. Bất quá Lục Xuyên vẫn là quyết định thử một chút. Thật sự là hắn có hơn 5.000 cân khí lực, bất quá đây chẳng qua là nhục thân mang lực, nhưng nếu là mang lên luyện khí cảnh đại thành pháp lực. Đang. Cũng không lâu lắm, một đạo trùng điệp tiếng kim loại rung, bốn cái luyện khí cảnh tôn hùng tướng quân nhấc lấy một cây đại kích tới, đặt ở ngoài điện. Lục Xuyên cùng Ngao Quản phụ tử cùng nhau đi ra. Chỉ gặp ở ngoài điện trên mặt đất, có một nhánh dùng ô kim chế tạo cán lượng quanh kim long đại kích, mặc kệ là hai bên Nguyệt Nha, vẫn là phía trước nhỏ thương đều là hàng quang lăng liệt, linh quang uốn lượn. Lục Xuyên nhãn tình sáng lên. Quả nhiên, cái này nhánh kích coi như không bằng Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều, dù sao Kim Cô Bổng bản thân tác dụng chỉ là một cái đại vũ cắt nước lúc công cụ, mà không phải binh khí. Cái này nhánh Kình Thiên Huyền Long Kích là ta Đông Hải Long tộc tiên tổ sử dụng qua, truyền thừa binh khí. Ngao Quản có chút hài hước mà nói, nhiều năm đến tại kho binh khí bên trong bị long đong, lục phủ chủ yếu là có thế cầm lấy, lão long ta chính là tặng cho ngươi cũng không sao. Tràn đầy tự tin. Tiểu tử này đều không thành tiên, làm sao có thể cầm lên đến như vậy trọng binh khí. Ấy, Long Vương Đại Thúc, đây chính là ngươi nói. Lục Xuyên vội vàng nói, ngươi cũng đừng đổi ý quyệt nợ a. Đối với con rồng già này rồng phẩm, Lục Xuyên là 100 cái không yên lòng. Vốn cho rằng khối kia định hải thần châm là phế vật, cho nên cùng Tôn Hầu Tử nói xong có thế cầm lấy liền đưa. Kết quả Hầu Tử cầm lên, xem xét Kim Cô Bổng là cái bảo bối phía sau lập tức quyệt nợ, còn chạy đến thiên đình đi cáo trạng, uy tín này có thế được chứ. Lục Xuyên cũng không muốn bị con rồng già này tại Hầu Tử trước đó trước cho bày một đạo. Đừng kêu thân cận như vậy. Ngao Quản ánh mắt yếu ớt, tiểu tử thúi da mặt thật dày, phía trước gọi bá phụ, hiện tại đổi giọng là đại thúc, tiếp xuống ngươi còn muốn gọi cái gì? Về sau Ngao Quản nghiêm mặt nói, đổi ý quyệt nợ. Ngươi đương bản vương là ai, lớn như vậy Đông Hải chi chủ, Quân Vô Hí Ngôn nghe chưa từng nghe qua. Hắn liền không tin Lục Xuyên có thế cầm lên. Ta khi ngươi không phải người. Lục Xuyên sâu kín nhìn Ngao Quản một cái. Bất quá bị con rồng già này kiểu nói này về sau, hắn ngược lại cảm thấy càng không yên lòng. Có muốn không lại lập cái chứng từ? Lục Xuyên thử dò xét nói. Ngao Quản trên mặt cơ bắp co lại, ngươi còn cầm không cầm? Viết điên nhận theo. Hỗn tiểu tử này, đây là đối với hắn rồng phẩm cái kia không có nhiều yên tâm a. Ngươi nói tiểu tử ngươi tính dự là sắc chiêu bài, hừ, vậy ta lão long tính dự liền là kim chiêu bài. Cầm, cầm. Lục Xuyên cười khan một tiếng, hạ tràng đi vào giữa sân, trên mặt đất cái này nhánh đại kích hắn là một cái liền thích. Màu đen làm chủ thể, lộ ra điều thấp, cùng lại đầu kim long, xa hoa, rồng cũng là ô kim chế tạo, mở miệng chỗ, chính là đại kích phía trước nhất cái kia mũi thương. Binh khí tốt, điều thấp xa hoa có nội hàm, chính xứng hắn dạng này chủ nhân. Lục Xuyên cúi người nhô ra tay, chậm rãi nắm chặt Huyền Long kích bán kích, thể nội luyện khí cảnh đại thành pháp lực điên cuồng thôi động. Ông! Tại quanh người hắn nhàn nhạt ngũ sắc quang hoa sáng lên. Lên! Lục Xuyên trong lòng quát lên một tiếng lớn, toàn thân gân xương da mô thịt liên động kéo căng, cơ bắp nâng lên, trên tay bỗng nhiên lực. Trong chốc lát, cái trán, cái cổ, trên mu bàn tay mạch máu đều nổi lên. Không nói trước có thể hay không cầm cái này nhánh kích đi làm lính khí, nhưng ít ra cầm lên vẫn là không thành vấn đề. Đi lên! Ngao Bính lúc đầu không nhẫn đã kích Lục Xuyên, thế nhưng là ngạc nhiên hô một tiếng. Chỉ gặp Lục Xuyên nắm lấy bán kích tướng đại kích kéo lên, lập ở bên người, khí tức bức nhân. Hắn đến cùng là luyện khí sĩ còn là võ giả, tại sao có thể có cường kiện như vậy thể phách? Lão Long ngẩn ngơ, luyện khí sĩ nhục thân tương đối yếu kém, đây là thường thức, mà võ giả tuy có thể so với dị thú thân thể cường hãn, lại tu luyện không ra pháp lực, không cách nào trường sinh. Nhưng là bây giờ hắn thế mà thấy được một cái, nhục thân cường hãn cùng võ giả có liều mạng. Pháp lực đồng dạng không kém. Quái thai. Lục Xuyên nhìn bên cạnh cái này nhánh so với hắn đầu còn cao hơn một thước đại kích, trong mắt có không che giấu được vui mừng. Nếu như trên đời có vừa thấy đã yêu, như vậy hắn hôm nay hiện tại là gặp. Tiếc nuối là, hắn trước vừa thấy đã yêu không phải nữ nhân, mà là một kiện binh khí. Phiền muộn a. Lục Xuyên tay trái cũng nắm chặt đại kích, lòng bàn tay cảm thụ được bán kích bên trên đầu kia kim long đột xuất hoa văn, tâm tình khoái động. Đừng chỉ nhìn nha, cầm lên đùa nghịch mấy lần nhìn xem. Ngao Quản cười lạnh nói, hắn nhìn ra Lục Xuyên tuy rằng cầm lên cái này kích, nhưng cũng có chút phí sức. Ấy, Long Vương, đừng vội, đừng quên chúng ta mới vừa nói tốt. Lục Xuyên cười nói, còn nhớ rõ sao, chúng ta mới vừa nói tốt chỉ cần cầm lên, ngươi liền đem cái này kích tặng cho ta, đùa nghịch mấy lần liền là một chuyện khác. Hai tay của hắn vừa dùng lực, để Huyền Long kích rời đi mặt đất. Ngươi nhìn, đây không phải cầm lên. Lục Xuyên cười ha hả nói. Văn tự trò chơi hắn cũng rất am hiểu. Nghe nói như thế. Ngao Quản nhớ tới vừa rồi hai người ước định, sắc mặt lại đen. Ngao Bính vỗ tay reo hò nói, phụ vương, ngươi nhìn, ân công cầm lên. Ừm, ngươi cùng ta đi ra một chút. Ngao Quản gật đầu nói, hiếu ớt ngắm nhìn Lục Xuyên, quay người ra đại điện. Ân công chờ một lát, ta lập tức quay lại. Ngao Bính hấp tấp đi theo. Ai? Lục Xuyên thở dài, tiểu long, vĩ khuất ngươi. A. Vừa cảm thán xong, bên ngoài liền truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Bất quá chỉ hô một tiếng liền im bặt mà dừng, tiếp theo là mưa rơi chuối tây như vậy liên miên bất tuyệt đập nện âm thanh. Một lát sau, tiếng mưa rơi dần dần nghỉ. Ngao Bính cái này mới có ngẩng đầu cơ hội, vừa sợ vừa tức vừa ủy khuất nói, phụ vương, ngươi đánh ta làm gì? PS, cảm tạ thỏ con ngoan ngoãn manh, vạn thưởng. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 242, thật không biết chữ. Nghe được Ngao Bính lại hỏi vì cái gì, lúc đầu dừng tay Ngao Quản nhịn không được lại một trận tốt đánh, làm cuối cùng chính mình lòng bàn tay đều nóng bỏng. Chờ khí ra không sai biệt lắm, Ngao Quản lúc này mới âm mặt quét mắt Ngao Bính phía sau đi. Kình Thiên Huyền Long Bảo Kích. Đông Hải cấp cao nhất binh khí một trong, chỉ là không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị cái kia giảo hoạt tiểu tử cho ngoặt đi. Đau lòng a. Ngao Quản lúc này hối hận ruột đều thanh, vừa rồi hắn liền không nên tranh cường háo thắng, cảm thấy Long Cung bị người xem thường, cho nên đem Bảo Kích lấy ra. Lần này tổn thất lớn rồi. Bất quá hắn là thật không nghĩ tới, Lục Xuyên một cái luyện khí cảnh có khí lực lớn như vậy, có thể đem cái kia cán đại kích cầm lên. Không thấy được vừa rồi cái này kích bốn cái tướng tôn nhất tới sao, bốn người bọn họ cũng đều tại luyện khí cảnh. Bất quá. Nặng như vậy binh khí, thiên đình bên trong đồng dạng thượng thần đều làm cho bất động, càng đừng nói Lục Xuyên, hắn thực tình không hiểu coi như mang đi nhưng là Lục Xuyên có thể sử dụng sao. Ngao Bính trở về thời điểm cái mũi thanh, mặt sưng phù, thập khiển, mặt mũi tràn đầy ai oán, che mặt đi đến. Lục Xuyên đạt được cái này đại kích hậu tâm tình phi thường vui sướng. Thế nào đây là? Nhìn thấy Ngao Bính tiến đến hắn ra vẻ không biết. Bất quá Ngao Quản cái này cha làm, chật chật, có thế đủ hung ác a, ra tay như vậy trọng. Nhìn đem Tiểu Long làm, đáng thương nha. Các ngươi còn không lui xuống nhìn cái gì vậy? Ngao Bính vừa muốn nói gì, bỗng nhiên nhìn thấy hai bên gánh kích tới bốn cái hải tộc tướng quân, trực tiếp mặt đen lên quát. Bốn người nhìn thấy Ngao Bính ngay tại nổi nóng, nào dám chờ lâu, nghe nói như thế như gặp đại xá, tranh thủ thời gian xám xịt rút lui. Ân công, ai, một lời khó nói hết. Những người kia sau khi đi, Ngao Bính mới thả tay xuống, nghe răng trợn mắt tại một cái san hô bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, bất quá ngươi có thế phải hảo hảo cảm tạ ta. Ồ! Lục Xuyên nói, vì cái gì? Ngao Bính yếu ớt nói, nếu không phải ta trận đánh này, tân công ngươi là mơ tưởng từ đầu kia hẹp hòi rồng trên thân bóc một chiếc vảy rồng tới. Hẹp hòi rồng! Lục Xuyên buồn cười, xem ra cái này Ngao Bính đối cha của hắn phẩm hạnh cũng là hiểu rất rõ nha. Hắn hiểu được. Người thường nói, biết con không khác ngoài cha, có thế câu nói này có đôi khi cũng có thể ngược lại một chút. Cái này Huyền Long kích tuyệt không phải cái gì hàng thông thường, mặc dù hắn vừa rồi tại trong lời nói sáo lộ Ngao Quản một thanh. Nhưng bảo vật như vậy lấy lão Long phẩm hạnh, chưa hẳn chịu cam tâm nhịn đau cắt thịt. Thế là, Ngao Bính cái này tốt đồng đội cố ý mở miệng hấp dẫn cho hắn hỏa lực. Tiểu Long, cái gì cũng không nói, hảo huynh đệ. Lục Xuyên cảm động vỗ vỗ Ngao Bính bả vai, nói thật, không nghĩ tới tiểu tử này nói như vậy nghĩa khí. Ngao Bính chỉ có cười khổ. Lục Xuyên năm đó đối với hắn có ân cứu mạng. Chờ đợi tử vong là loại dạng gì cảm giác, hắn là lại biết rõ rành rành. Bị vô tận băng lãnh vây quanh. Cảm giác được rõ ràng thể nội sinh mệnh một chút xíu trôi qua. Có thế hết lần này tới lần khác hắn lại cái gì cũng không làm được, động cũng không thể động, chỉ có thể chờ đợi mang tử vong giáng lâm. Cái loại cảm giác này có thể khiến người ta ngạt thở. Cũng là bởi vì đây, hắn mới có thể làm đặc biệt cảm kích cứu hắn một mạng Lục Xuyên. Lần trước ban Lục Xuyên tiếng Long Uyên các nói chuyện, hôm nay hấp dẫn hỏa lực. Phản chính tự mình vốn liếng cương đối dày, một kiện binh khí nha, đưa liền đưa, bại gia tử liền bại gia tử đi, lưu tại kho binh khí bên trong cũng không ai dùng. Xoẹt. Lục Xuyên tay phải bấm niệm pháp quyết, thi pháp tướng Huyền Long kích thu nhập tàng binh bí cảnh bên trong. Cái này muốn thế nào sử dụng, trở về lại nghiên cứu không muộn. Long cung đại điện. Ngao Quản dẫn người trở lại trong điện, tại trên bảo tọa trầm ngâm hồi lâu hắn mới gọi đến quy thừa tướng. Tại vừa rồi, hắn cùng Lục Xuyên làm một cái giao dịch. Đương nhiên dùng Lục Xuyên lời nói tới nói, nghiêm cẩn một chút nên gọi là đầu tư. Ngao Quản nói ra, đi. Tìm 10 cái ta Đông Hải tinh thông nấu sắc luyện sắc, cùng hội thăm dò quặng sắc người đến, bản vương có tác dụng lớn. Nguyên thủy nhất chất chứa với khoáng thạch bên trong, cần đề luyện ra mới có thể lấy ra công thành những vật khác. Bởi vậy, sẽ tìm quặng sắc người, cùng luyện sắc công tượng nhất định phải nguyên bộ. Bất quá đại địa phía trên, đất rộng của nhiều. Tìm kiếm mấy cái quặng mỏ, tài nguyên khoáng sản vẫn là không thành vấn đề. Đúng. Quy thừa tướng do dự một chút, bất quá không có hỏi nhiều, lui xuống đi làm việc. Ngao Bính trong điện. Lục Xuyên ngồi tại bên cạnh bàn thưởng thức trà, Ngao Bính ghé vào trên giường lẩm bẩm để hai cái mỹ mạo thị nữ cho hắn thoa thuốc. Làm sao còn chưa có trở lại? Lục Xuyên đợi đã lâu, có chút chột dạ nhìn qua bên ngoài. Cái này Phượng Lạc Trần làm sao còn chưa có trở lại? Ngao Bính lau xong thuốc, tại trên giường nằm sấp. Lục Xuyên nhìn qua hắn bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, mạn bất kinh tâm nói, Tiểu Long, có hứng thú hay không đi với ta nhân gian chơi đùa? Nhân gian? Ta ngược lại thật ra nghĩ đi, bất quá gần nhất ta có chút không để ý tới. Ngao Bính lắc đầu nói, thiên đình trước đó vài ngày cho Đông Hải phát tới chỉ dụ, nói muốn chúng ta Đông Hải hỗ trợ truy nã hai cái trọng phạm. Hai cái trọng phạm? Lục Xuyên sắc mặt biến hóa, nói, cái gì người? Một nam một nữ, hai người trẻ tuổi, nam rất tuấn, nữ rất xinh đẹp. Ngao Bính nói, người nam kia rất lợi hại, mỗi lần giao chiến thực lực đều dài một mảng lớn, tựa như cái chiến thần. Chúng ta Đông Hải xuất động rất nhiều nhân mã, thậm chí một chút long tử long nữ đều lên đi, hôm nay vừa vặn không có đến phiên ta, không phải ân công đến còn tìm không thấy ta đây. Bọn hắn phạm vào chuyện gì? Lục Xuyên có dự cảm, cái này hai cái trọng phạm hẳn là lại là Dương Tiễn huynh muội không có chạy. Bất quá cái này đều trải qua bao lâu, Dương Tiễn chuyện bên kia làm sao còn không có giải quyết. Nguyên Thủy đối với mình sư đồ hai cái không chào đón, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân tuyệt đối là Nguyên Thủy 10 phần yêu thích coi trọng đồ đệ một trong, Dương Tiễn tất nhiên rất thụ yêu thích. Dương Tiễn nếu là trở về Ngọc Tuyền Sơn, lại không tốt hướng Côn Luân Ngọc Hư Cung vừa trốn, hắn liền không tin Ngọc Đế thực có can đảm phái người đến Côn Luân đi bắt người. Không biết, Thiên Đình muốn bắt, không nói tội danh. Ngày mai lại muốn đến phiên ta, ta trước tiên cần phải đem mặt bên trên thương thế kia lui, không phải không mặt mũi gặp người. Ngao Bính mặc quần áo ngồi xuống, cười nói, bất quá cái kia nữ còn rất đẹp, nếu không phải Thiên Đình trọng phạm mà nói, ta đều muốn lấy tới làm Long Phi. Ân công, ngươi làm gì nhìn ta như vậy, ta có chút không thích ứng. Lục Xuyên trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi lớn bao nhiêu? Ngao Bính kinh ngạc nói, theo Long tộc phép tính 20 tuổi, ấn các ngươi nhân tộc phép tính ta 1000, thế nào? Ngươi lấy vợ? Lục Xuyên lại hỏi. Ngao Bính ngạc nhiên gật đầu, nói, 3 cái phi, 5 cái tiểu thiếp, thế nào? Còn thế nào rồi? Lục Xuyên nghe xong sắc mặt tối đen, đừng nói Ngao Quảng, hiện tại hắn đều nghĩ lập tức đánh con hàng này một trận. Tam thê tứ thiếp, ngươi con hàng này còn nhiều hơn một cái đâu, thế mà còn không vừa lòng. Hiện tại lại nhớ thương Dương Tiễn cái kia chết muội khống muội tử. Đó là ngươi có thể lo nghĩ sao? Ngươi ân công ta đều trùng bước, ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào nha. Lục Xuyên ánh mắt yếu ớt, nhìn qua sững sờ Ngao Bính. Ngươi cũng đừng tự mình tìm đường chết để Dương Tiễn cũng làm chết ngươi. Ân công, hai người kia ngươi có biết hay không? Ngao Bính đột nhiên hỏi, người nam kia là Xiển giáo, ngươi cũng là Xiển giáo. Không biết, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lục Xuyên lắc đầu nói ra. Mặt khác ngươi đối với chuyện này cũng đừng rất nghiêm túc, mở một con mắt nhắm một con mắt tốt nhất, nếu không thì. Ngao Bính thần sắc nghiêm túc xuống tới, nói, ta hiểu. Một bên là Thiên Đình, một bên là Ngọc Hư Cung. Hai địa phương này đều không phải bọn hắn xuống dốc về sau Đông Hải có thể gây nên tồn tại. Bọn hắn nếu là thật sự bắt người ở, cứ việc có thể hoàn thành Thiên Đình nhiệm vụ, nhưng thế tất yếu đắc tội Xiển giáo. Bởi vậy bọn hắn tốt nhất cách làm liền là như Lục Xuyên nói, mở một con mắt nhắm một con mắt. Bắt không được lời nói cũng nhiều nhất bị Thiên Đình trách cứ một câu hành sự bất lực liền không sao. Điểm ấy Ngao Quảng đã chỉ điểm qua hắn. Ngao Bính cười nói, ân công, ngươi khó được tới một lần, có muốn không tại Đông Hải ở lại mấy ngày thế nào? Lục Xuyên hơi trầm ngâm, cuối cùng gật đầu. Dương Tiễn chuyện bên này cuối cùng là cái kết quả gì, hắn cũng nghĩ nhìn xem, dù sao Dương Tiễn là bằng hữu của hắn, năm đó còn bị hắn xui khiến muốn phá núi cứu mẹ. Bất quá có một điểm có thể xác định, đó chính là Dương Tiễn tính mệnh là không có gặp nguy hiểm. Hắn về sau còn muốn tham gia phong thần, làm Tây Kỳ đại tướng thi thố tài năng. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 243, Dương Tiễn mục đích. Long cung rất lớn. Cái này Long cung cũng đích thực không thẹn Thủy Tinh cung chi danh, giống như thủy tinh điêu khắc thành đồng dạng, ống ánh sáng long lanh, tản quang trạch. Rừng san hô khắp nơi, rực rỡ màu sắc. Các loại nhỏ cá trong nước tinh ngoài cung du động, nơi này cảnh sắc tựa như giống như mộng ảo ưu mỹ. So với nhân gian sơn thủy vẻ đẹp, cái này dưới biển thủy tinh cung mỹ đặc biệt một phen phong cách. Thế nhưng là giờ này khắc này, Phượng Lạc Trần trong lòng là sụp đổ. Để hắn đi giải quyết cái này nhiệt tình tiểu long nữ, Lục Xuyên, ngươi hỗn đảng này tại sao không đi chết? Phượng đạo hữu, ngươi xem chúng ta long cung đẹp không? Ngao Băng tràn đầy phấn khởi, nhảy nhảy nhóc nhóc, đối với long cung cảnh trí nàng rất có tự tin. Thứ việc nàng mình đã nhìn phát chán. Vẫn được. Phượng Lạc Trần nhìn lướt qua bốn phía, cấp ra một cái chính mình đánh giá. Cái này Long Cung không tệ, đây là một câu lời nói thật, cảnh trí không giống với thiên giới nhân gian, có một phong cách riêng, lộng lẫy. Chỉ là có một điểm không được, biển mùi tanh. Tuy rằng rất nhạt, nhưng hắn thực tại có chút chịu không được loại vị đạo này. Chỉ là vẫn được. Ngao Băng có chút không phục lại một lần nữa hỏi, có phần bị đả kích. Tuy rằng nói nơi này nàng đã sớm thấy rất mệt mỏi, nhưng lần đầu người tới nơi này cái nào không nói tốt. Từng. Phượng Lạc Trần gật đầu, rất xác định chính mình đánh giá. Phải biết bằng vào lịch duyệt của hắn kiến thức, cho ra hai chữ này liền đã rất cho các ngươi Đông Hải Long Cung mặt mũi, được không? Ngao Băng yểu xìu xuống dưới. Nguyên lai tưởng rằng năm đó Lục Xuyên liền đủ không hiểu phong tình, lần này tới cũng có tiến bộ rất lớn, không nghĩ tới mang theo một tòa khác cao lạnh băng sơn. Đạo hữu, ngươi có đạo lữ sao? Chỉ chốc lát sau nàng lại có chút ngượng ngùng mà hỏi. Đạo Lữ. Phượng Lạc Trần nhíu mày, lãnh đạm nói, không có, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Nghe vậy tiểu long nữ gương mặt xinh đẹp đều tái rồi. Hừ. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Phượng Lạc Trần, quay người thở phì phò đi. Ta thực sự nói thật nha. Phượng Lạc Trần một mặt hậm hực, dùng cây quạt để liễu để trắng muốt cái trán, có chút không hiểu ra sao cùng buồn rầu. Hắn nói sai cái gì sao? Hắn cũng không phải người, chỉ là ở trên trời phạm vào điểm sai, cho nên bị giáng chức hạ phàm hối lỗi trăm năm. Đến nay đã qua 90 năm. Lại có 10 năm liền là hắn tai kiên khó đầy, trọng hồi thiên giới này. Chỉ là hắn tại ngọn núi kia bên trên đợi thái quá không thú vị, cho nên thừa dịp xuống núi đòi công đạo cơ hội, nghĩ ở nhân gian lưu lại một chút thời gian. Hắn đối với nữ nhân không hứng thú. Đương nhiên đối nam nhân cũng không có hứng thú gì. Ở qua một trận hắn vẫn là phải trở về, nếu bị thiên đình hiện sai lầm liền lớn hơn. Phượng Lạc Trần lắc đầu. Đáng chết Lục Xuyên, đều do hắn, để cho mình đắc tội với người. Quay người quay trở về Ngao Bính Thái Tử Cung. Lục Xuyên hơi kinh ngạc nói, làm sao chỉ một mình ngươi trở về, bảy công chúa đâu? Phượng Lạc Trần thản nhiên nói, không biết, nàng hỏi ta có hay không đạo lữ, ta nói ta đối với nữ nhân không có hứng thú, sau đó nàng liền đi. Không có hứng thú. Vậy ngươi thật đúng là ngay thẳng a. Lục Xuyên ngạc nhiên phía sau cảm giác có chút đau răng, ngươi tùy tiện qua loa một chút cũng được a. Như thế ngay thẳng nói ra, không đem cái kia nhỏ rồng cái trực tiếp đắc tội nha, về sau còn đến hay không Đông Hải rồi. Đông Hải Long Vương con cái đông đảo. Bên trong, cái này Ngao Bính cùng Ngao Băng hai cái liền là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh muội hai cái, nghe danh tự có phải hay không cũng mười phần giống. Vậy ngươi đối nam nhân cảm thấy hứng thú không? Ngao Bính nằm lì ở trên giường đang cảm giác nhàm chán, nghe xong thuận miệng liền nói một câu. Bạch! Phượng Lạc Trần lăng lệ như kiếm ánh mắt nhìn về phía hắn, nắm phiến tay nắm chặt lại, ra giòn vang âm thanh. Ngao Bính thần sắc siết chặt, xem xét tình huống không đúng, nhanh gượng cười giải thích nói, khụ khụ, nói đùa, nói đùa. Lục Xuyên cũng nhìn chằm chằm Ngao Bính. Mọi người đều nói Long tộc khẩu vị trọng, trước kia còn không tin, không nhớ ngươi là như vậy tiểu Long. Ta thật sự là nói đùa. Tại ánh mắt hai người dưới, Ngao Bính nhanh khóc. Phượng Lạc Trần bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía Lục Xuyên, nói, chúng ta cái gì thời điểm trở về? Nơi này đợi hắn khó chịu a. Lục Xuyên lo lắng nói, còn phải chờ hai ngày. Ngày kế tiếp, Ngao Bính một thân ngân bào khôi giáp, mang theo Đông Hải 3.000 nhân mã xuất động tại bờ biển, trên biển tuần biển. Dương Tiễn tại cái này Đông Hải phụ cận làm cái gì? Lục Xuyên nhìn qua bờ biển cảm thấy rất kỳ quái. Dương Tiễn muốn cứu mẹ liền phải bổ ra tòa kia đào sơn, mà đào trên núi có Ngọc Đế bày kết giới, lấy của hắn thực lực coi như 10 cái hắn cũng tuyệt đối không phá nổi Ngọc Đế lưu lại cấm chế. Dương Tiễn hẳn phải biết thực lực sai biệt bao lớn đi. Tam ca. Khác cùng một đội ngũ đến đây, lĩnh quân chính là Ngao Bính ngũ đệ Ngao Hàng, một thân khôi giáp ngân khăn choàng, rất là oai hùng. Cùng Ngao Bính đồng dạng đều có luyện thần cảnh tu vi. Chỉnh cá nhân trên người tràn ngập một luồng hơi lạnh, không thẹn của hắn Ngao Hàng chi danh. Hai người tiến hành thay ca. Ngao Bính hỏi, có cái gì hiện sao? Ngao Hàng nhẹ nhàng lắc đầu, giọng căm hận nói, tiểu tử này cách mỗi mấy ngày sẽ xuất hiện tại một chỗ, bây giờ lại mấy ngày không có tung tích. Gây tẩm, hoàn toàn không có quy luật có thể tìm ra, lần trước xuất hiện vẫn là tại rất thường sơn. Ngao Bính lấy ra một tờ địa hình gia thú đồ, chỉ thấy phía trên vẽ lấy một chút sơn hải đồ. Bất quá vài chỗ đều đã tiêu chú vết tích, đều là cái kia trọng phạm xuất hiện qua được. Kỳ Sơn, Kinh Sơn, Lôi Sơn. Rất thường. Lục Xuyên lên trên liếc qua, hiện đều là một chút núi danh tự. Về sau hắn đi tới một bên bắt đầu suy tư. Phượng Lạc Trần đi tới, mạn bất kinh tâm nói, ngươi muốn giúp ngươi cái này tiểu lão đệ bắt người. Hắn đồng thời không biết Lục Xuyên vì sao lại lưu tại nơi này. Bất quá hắn đã biết rõ, Đông Hải tự hồ là đang ban thiên đình bắt hai cá nhân, cho nên có câu hỏi này. Không. Lục Xuyên lắc đầu. Thân phận của hắn bây giờ là ân thương đại thần, rất mẫn cảm, đại biểu là nhân tộc, làm cái gì cũng không còn có thể không kiên kỵ. Hắn nhắm mắt lại mặc niệm cái này vài tòa tên núi. Dương Tiễn biết rõ thiên đình, Đông Hải tại vây bắt hắn, có thể hắn sẽ không Ngọc Tuyền hoặc Côn Luân Sơn, còn muốn tại những địa phương này xuất hiện, vậy nhất định có nguyên nhân gì? Mà lại cùng cứu hắn mẫu thân có liên quan. Nguyên nhân, còn cùng cứu hắn mẫu thân. Ta đã biết. Bỗng nhiên, Lục Xuyên đôi mắt mở ra. Hiện lên một sợi tinh quang. Hắn nghĩ tới một kiện đồ vật. Có lẽ cũng là vì tìm kiếm nó, Dương Tiễn mới tại những địa phương này xuất hiện, đồng thời mỗi lần xuất hiện địa phương còn không giống. Dương Tiễn không có lần xuất hiện địa phương đều là núi, mà lại Ngao Bính bọn hắn không biết vì sao Dương Tiễn tại cái này ngọn núi xuất hiện. Lục Xuyên vừa mới bắt đầu cũng không biết, bất quá cũng may hắn nhìn qua rất nhiều cổ tịch, cho nên, hắn từ những này trên núi mãnh liệt liên tưởng đến một người. Vũ Vương. Thượng cổ thời đại, đại thần cộng công giận tràn Bất Chu núi. Khiến cho trụ trời sụp đổ, hồng thủy bao phủ đại địa, đồ tháng sinh linh, đại địa tử thương vô số. không chỉ là nhân tộc. Thế là thượng giới đại thần nữ hoa luyện đá bổ thiên, hạ giới vũ vương khai sơn trị thủy, cứu vãn thương sinh. Trong truyền thuyết vũ vương gặp núi khai sơn, gặp nước trị thủy, cuối cùng rồi sẽ đại địa bên trên hồng thủy khai trừ thủy đạo dẫn vào trong biển, mà hắn khai sơn sử dụng chính là một thanh thần phủ. Khai sơn phủ. Đây là một kiện nhân tộc khí bảo, trình độ nào đó có thể so với hoàng đế hiên viên kiếm. Về sau trị xong nước phía sau hắn tại Đông Hải Chi Tân, tướng định hải thần châm lưu tại Đông Hải, về phần khai sơn phủ thì lưu tại không biết nơi nào. Trong truyền thuyết, Dương Tiễn là dùng rìu phá núi cứu mẹ, cho nên hắn hiện tại rất có thể đang tìm thanh này thần phủ, muốn dùng chi lai bổ ra có ngọc đế cấm chế đào sơn. Chỉ là... thật có thể bổ ra sao? Lục Xuyên không biết. Cứ việc khai sơn phủ là vũ vương binh khí, năm đó trị thủy lúc khai sơn trảm yêu trừ ma, thế nhưng là đối mặt ngọc đế bày cấm chế thật có thể phá vỡ sao? Đương nhiên, hắn là người đứng xem, rất tỉnh táo, cho nên sẽ đi suy nghĩ vấn đề này, có thế Dương Tiễn làm chính đương sự, thân ở trong đó làm sao lại đi nghĩ những thứ này? Hắn hiện tại chỉ là muốn cứu ra mẫu thân hài tử mà thôi. Đang tìm khai sơn phủ sao? Lục Xuyên ánh mắt chớp động. Năm đó đại vũ mở qua rất nhiều núi, mà Dương Tiễn cơ hồ đã toàn bộ đi qua. Chỉ còn cuối cùng một tòa Long Môn Sơn. Cũng là trong truyền thuyết cá chép vượt Long Môn địa phương, một khi nhảy qua liền có thể cá chép hóa rồng. Còn tốt ca nhìn sách nhiều a. Suy tư sau khi, Lục Xuyên cảm thán một câu. Nếu không phải ban đầu ở Đông Hải mặt dạng mày dày, nhìn nhiều như vậy cổ tịch truyền thuyết mà nói, chỉ sợ hắn nhìn xem tấm bản đồ kia cũng sẽ giống như ngao bính mộng bức. Phượng Lạc Trần nghe được thanh âm, kinh ngạc nói, ngươi biết cái gì? Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn một chút phương xa, không có gì, ngươi đợi ở chỗ này cùng Tiểu Long cùng một chỗ, ta đi một chỗ. Long Môn Sơn tại Hoàng Hà vào biển chỗ, chính là đại địa hồng thủy vào biển cuối cùng một cái trở ngại. Nếu như Dương Tiễn không có tại nơi khác tìm tới khai sơn phủ, vậy cái này tông nhân tộc trọng bảo, rất lớn có thể là bị Vũ Vương lưu tại Long Môn Sơn. Hiện tại Dương Tiễn hẳn là ngay tại Long Môn Sơn. Phượng Lạc Trần trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Lập tức hắn lắc đầu nói, không được, ta thế nhưng là ngươi thuộc hạ, đương nhiên là ngươi đi đâu ta cũng đi đâu. Ngươi! Lục Xuyên chán nản, nghĩ nghĩ, ha ha cười nói, được, ta không đi, được rồi. Kỳ thật hắn đi cũng không giúp đỡ được cái gì, huống hồ người ta có sư môn phù hộ, khi tất yếu học đỉnh chân nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn sẽ không mặc kệ. Nhìn xem người ta Dương Tiễn sư đồ đãi ngộ, nhìn nhìn lại hắn cùng thân công báo lẫn vào, ai, phía sau nương dưỡng nha, cũng không biết có hay không mẹ ruột. Tam Thái Tử, Lục Thái Tử, cấp báo. Bỗng nhiên mặt biển hướng hai bên phá vỡ, một đầu cá mập nhanh chóng bơi lại hướng ra mặt biển, hóa thành tráng hán gấp giọng nói, cái kia hai cái trọng phạm tại Long Môn Sơn xuất hiện, ngay tại kịch chiến, hộ pháp thiên thần muốn chúng ta Đông Hải đi chi viện. Quả nhiên. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Cũng không biết Dương Tiễn có tìm được hay không khai sơn phủ, nếu tìm được mà nói, có khai sơn phủ tại tay, ngao bính bọn hắn đi chuẩn được nghỉ cơm. Tam ca, trọng phạm xuất hiện, chúng ta cũng nhanh đi đi. Ngao Hàn nhìn về phía Ngao Bính, hưng phấn nói, lần này xem bọn hắn chạy trốn nơi đâu, hừ, mệt nhọc huynh đệ chúng ta hai cái tháng không có nghỉ ngơi tốt. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 244, Khai Sơn Phủ. Hộ pháp thiên thần. Phượng Lạc Trần nghe được cá mập đại hán lời nói về sau, khẽ chau mày. Hộ pháp thiên thần. Tên như ý nghĩa, bọn hắn sở duy trì là thiên đình quy củ cùng luật pháp, cũng là thiên đình người chấp pháp. Thiên đình tổng cộng có 3 vị hộ pháp thiên thần. Lợi hại nhất một vị là thiên địa sinh dưỡng thần linh, tên là Bạch Vi, thực lực đã đạt thượng thần cấp bậc, giống như là thái ất cảnh thượng tiên cấp, thực lực khủng bố mà siêu quần. Thứ hai, vị thứ ba là chủng tộc khác tu luyện thành thần, theo thứ tự là chân tiên cảnh cùng hợp đạo cảnh. Cũng không biết lần này xuất động là vị nào. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại có chút không yên lòng trên người mình quan sát một chút. Hắn hiện tại bộ dáng chính hắn đều nhận không ra, cái kia hộ pháp thiên thần cũng hẳn là nhận không ra a. Ngươi làm gì ngẩn ra? Lục Xuyên thấy thế hỏi, ngươi biết hộ pháp thiên thần sao? Hắn nhìn thấy Phượng Lạc Trần nghe nói như thế phía sau thần tình. Nghe nói qua, thiên đình hộ pháp thần tổng cộng có 3 cái. Phượng Lạc Trần gật đầu nói, cũng không biết lần này tới chính là cái nào, nếu như là Bạch Phi liền phiền toái. Nói xong thở dài một tiếng. Bạch Phi là ai? Lục Xuyên hỏi. Phượng Lạc Trần nói, cũng là hộ pháp thiên thần, thần lực cường đại võ nghệ siêu quần, vẫn là một tôn thượng thần, một cái rất lợi hại người rất lợi hại. Thượng thần. Lục Xuyên nghe xong liếu lưỡi, vậy liền rất ngưu bức. Thượng thần là thiên đình đối thần một cái địa vị phân chia, tại thiên đình thuộc về tay cầm thực quyền, thượng đẳng nhất đại nhân vật. Hẳn không phải là hắn. Lục Xuyên cảm thán xong bình tĩnh nói, tới hẳn là yếu nhất một cái. Dương Tiễn đều có thể từ trong tay của hắn đào thoát. Nếu như thực lực sai biệt quá lớn, cái kia Dương Tiễn liền cơ hội chạy trốn đều không có tốt a. Nghe vậy, Phượng Lạc Trần liếc mắt cấp trên của mình. yếu nhất một cái. Nó nhẹ nhàng linh hoạt, có thế cho dù là yếu nhất, thực lực cảnh giới cũng đều so ngươi lợi hại tốt a. Tam ca, ngươi đang suy nghĩ gì, nhanh hạ lệnh a. Ngao Hàng biểu đạt ý kiến, nhưng là Ngao Bính lại cúi đầu trầm ngâm không nói, cho nên hơi không kiên nhẫn. Ngao Bính nhíu nhíu mày, bình tĩnh nói, gấp cái gì, nôn nôn nóng nóng, bình tĩnh. Tam ca, hiệp trợ thiên đình bắt lấy trọng phạm, đây chính là một cái công lớn đây này. Ngao Hàng kinh dị nói, ngươi trước kia gặp được loại sự tình này không phải so ta còn gấp, đã sớm xông đi lên sao. Cho nên ta bị người đánh chết. Ngao Bính tức giận trừng cái này đệ đệ một cái. Luận cuồng vọng, trước kia toàn bộ Đông Hải Long cung bên trong, ai hơn được hắn. Trước kia ánh mắt của hắn sinh trưởng ở trên trán, liền không có đem bất luận cái gì người đều thả ở trong mắt mình qua, bao quát hắn lão tử. Nếu như Lục Xuyên biết rõ, kia tuyệt đối được cho hắn một cái ngoại hiệu liền long ngạo thiên. Bất quá chết một lần phía sau hắn hiểu được một cái đạo lý. Thiên ngoại hữu thiên. Tỷ như nói cái kia lần đi, liền na tra cái kia tiểu bất điểm nhi một móng vuốt xuống dưới hắn đều sợ đem người cho vỗ thành lạng nê. Có thế kết quả đây. Chuyện cũ vội vàng nghĩ lại mà kinh a. Ngươi trước chờ ta một chút. Ngao Bính nói ra, hướng phía Lục Xuyên đi tới. Chuyện lần này cực không dễ làm, một bên là thiên đình, một bên là xiển giáo, ngươi nói cái này hai cái quái vật khổng lồ bọn hắn Đông Hải dám mắc tội ai. Cho nên a, hắn cảm thấy vẫn là lề mà lề mề, làm hao mòn một chút thời gian lại đi không muộn. Dù sao nơi này cách Long Môn Sơn gắn xa, tốc độ cao nhất đuổi muốn một canh giờ, vậy hắn hôm nay tranh thủ hai canh giờ đến là được rồi. Tốt nhất, bọn hắn đi thời điểm bên kia đem sự tình xong xuôi. Tam ca ngươi. Ngao Hàng nhìn xem Ngao Bính bóng lưng, sửng sốt. Đây là hắn lấy trước kia cái cuồng hiển khốc bá túng tam ca sao? Ngao Bính đi tới, thấp giọng nói, ân công, ngươi nhìn chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lục Xuyên hiểu rõ ở trong đó liên quan đến quan hệ, cho nên hắn tìm Lục Xuyên đến thương lượng. Đi xem một chút. Lục Xuyên trầm ngâm nói, bất quá tốt nhất chậm một chút. Minh bạch. Ngao Bính lộ ra một vòng ý cười, hắn phát hiện cùng ân công nghĩ cùng nhau đi a. Bất quá bị Phượng Lạc Trần lạnh lùng một cái trừng đến, hắn lập tức không dám cười. Căn cứ mặt đi vào đại quân trước. Ngao Bính nói, lão ngũ, để ngươi nhân mã về trước đi. Vì cái gì? Ngao Hàng khó hiểu nói. Ngao Bính khéo hiểu lòng người cười nói, các ngươi trực luân phiên một ngày khẳng định mệt mỏi, để ngươi người trở về, chúng ta mang ta người xuất phát đi chi viện. Chờ một chút, không phải tam ca, ngươi có phải hay không sợ ta dẫn người đi đoạt ngươi công lao a? Nhìn thấy Ngao Bính cười, Ngao Hàng một mặt hồ nghi. Tốt, vậy chúng ta liền mang ngươi người đi. Ngao Bính nghe xong lập tức đổi giọng, một chỉ chính mình 3.000 bên dưới đại quân lệnh nói, các ngươi trước thúc về Đông Hải. Hở? Ngao Hàng sửng sốt. Cái này, giống như nào có điểm không đúng. Bất quá hắn không có thời gian phản ứng, Ngao Bính mang đến tinh thần 10 phần đại quân trở lại vào trong biển. Chỉ còn lại chính mình 3.000 mệt mỏi đại quân nhìn qua trở về người một trận hâm mộ. Hảo tiểu tử. Lục Xuyên sau khi thấy vui vẻ, về sau ai dám nói Ngao Bính đần hắn với ai gấp. Nhanh như vậy liền đào hố đem huynh đệ mình xáo lộ. Xuất phát. Ngao Bính vung tay lên, ra lệnh. Ô. Tiếng kèn thổi lên, chống trận lôi lên. Đại quân ở trong nước biển xếp hàng chỉnh tề, trùng trùng điệp điệp hướng về Long Môn Sơn phương hướng mà đi. Lục Xuyên, Phượng Lạc Trần, Ngao Bính cùng Ngao Hàng. Còn có một số long tộc đại quân trọng yếu các tướng lĩnh ngồi một đầu cá voi, lắc đầu vẫy đuôi, vén sóng phân sóng, nhanh chóng mà đi. Long Môn Sơn vốn là một tòa phạm vi ngàn dặm, kéo dài nguy nga đại sơn. Chỉ vì cản trở thượng cổ đại địa bên trên hồng thủy vào biển, cho nên bị đại vũ từ giữa đó một bổ hai nữa. Không chỉ có mở ra hoàng hà thủy đạo, càng tạo thành một chỗ nghìn dặm dài Long Môn hạp cảnh quan. Thế nhưng là ngày xưa yên tĩnh Long Môn Sơn hôm nay lại chưa có náo nhiệt. Chỉ gặp đầy khắp núi đồi, khắp nơi có thể thấy được đều là ngân giáp thiên binh. Chính hô to hướng trên núi công kích. Tại bọn hắn trước đó trong núi rừng, hai thân ảnh nhanh chóng hướng trên núi phi nước đại, chính là Dương Tiễn huynh muội hai người. Hừ, nhìn các ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Vị này hộ pháp thiên thần đứng trên không trung, nhìn qua chạy lên núi hai thân ảnh, thần sắc không nói ra được xâm nhiên. Trên chân trái hắn khôi giáp rách tung tóe, mang theo bị một loại nào đó sinh vật cắn xé dấu răng, còn có vết máu loang lổ, thỉnh thoảng truyền đến toàn tâm đau. Hắn bị đánh lén, bị một cái màu đen ác quỷ. Mấu chốt là con chó kia mình đồng da sắt, đau thương bất nhập, chạy nhanh như một đạo tia chớp màu đen, miệng vừa hạ xuống, liền dây lưng thịt đều cho hắn kéo khối tiếp theo. Bây giờ còn trên thân mang theo tổn thương, không nên xuất chiến, nếu không thì trực tiếp ra sân. Đây là hắn làm hộ pháp thiên thần đến nay lớn nhất một lần sỉ nhục, khuất nhục, nhục nhã. Lúc này hắn hết lửa giận, hận không thể bắt lấy hai huynh muội này phía sau khác trước mặt kệ, trước hết tướng con kia ghê tởm chó chết thiên đao vạn quả. Tam muội, chạy mau, rất nhanh liền đến. Dương Tiễn một tay cầm thương, một cái tay nắm Dương Thiền hướng trên núi gấp chạy mà đi. So với ngày đó tại triều ca thời điểm, bây giờ Dương Tiễn màu da đen chút, mang tới gốc râu cằm, biến thành thục mà kiên nghị. Bất quá y phục trên người rách rưới, cũng mang theo đại chiến phía sau vết tích. Dương Thiền chần chờ nói, nhị ca, đây là cuối cùng một ngọn núi, chúng ta thật có thể tìm tới cái kia thanh rìu sao? Huynh muội bọn họ vì tìm thanh này trong truyền thuyết Khai Sơn Phủ, đã hao phí mấy tháng thời gian. Mà lại trên mặt đất có rất nhiều sơn thần thổ địa, mỗi đến một chỗ cơ hồ đều bị thiên đình nắm giữ, mỗi ngày bọn hắn đều bị vây bắt truy sát, một bên chạy trốn một bên tìm kiếm. Thế nhưng là cho tới bây giờ vẫn là không thu hoạch được gì. Có thể. Dương Tiễn ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ kiên định, sư phụ nói Vũ Vương Khai Sơn Phủ liền giấu ở những này núi bên trong, bây giờ chỉ còn lại nơi này. Rời đi triều ca phía sau hắn trở lại một lần Ngọc Tuyền Sơn. Tuy rằng núi bốn phía có thiên đình mai phục, nhưng lấy của hắn bát cửu huyền công, muốn thần không biết quỷ không hay đi vào là lại dễ dàng bất quá. Cũng là Ngọc Đỉnh chân nhân nói, hắn muốn cứu ra của hắn mẫu thân bằng chính hắn căn bản không thể nào làm được. Điểm ấy Dương Tiễn đã thử qua. Chỉ có chiếm được trong truyền thuyết Khai Sơn Phủ, có lẽ hắn mới có một tia cơ hội, đồng thời nói cho hắn biết thần phủ khả năng ở địa phương. Thế là hắn liền bước lên tìm búa con đường. Đối với Ngọc Đỉnh chân nhân lời nói hắn là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Ngọc Đỉnh chân nhân từ sẽ không lừa hắn. Đương nhiên, đây chính là mỗi người sư phụ khác biệt. Nếu như là Lục Xuyên mà nói, mỗi lần thân công báo nói lời nói hắn đều muốn tin một nửa, nghi một nửa, cân nhắc nửa ngày, mà lại coi như thế hắn cũng bị như thường lệ sáo lộ. Mau đuổi theo. Thiên binh thiên tướng đối hai người theo đuổi không bỏ. Dương Tiễn Dương Thiền trong núi hai cái hoảng hốt chạy bừa, dọc theo phương hướng không ngừng chạy lên núi, bởi vì dưới mắt không có tìm thần phủ cơ hội. Mà lại cái này núi như thế lớn, tìm ra được không dễ dàng, cho nên bọn hắn chỉ có thể trước nghĩ biện pháp thoát khỏi truy binh lại tìm. Cũng may hai người đều không phải người thường, không bao lâu, bọn hắn liền đi tới đỉnh núi, gấp rút thở hào hển. Nhị ca, ngươi nhìn. Bỗng nhiên Dương Thiền ngẩn ngơ, chỉ về đằng trước nói ra. Dương Tiễn theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liền gặp có chỗ lộ thiên vách núi, bên trên có cái cổ phát bệ đá, tối tăm mờ mịt. Trên bệ đá chỉ có một thanh tựa như bằng đá đại phủ, lưỡi búa cắt vào trong bệ đá. Tựa như một cái tảng đá pho tượng, trừ này bên ngoài không có vật khác. Bất quá tại bệ đá bốn phía trên mặt đất, còn ngược lại rất nhiều cổ phân biệt không ra chủng tộc bạch cốt, có còn đã phong hóa. Khai Sơn thần phủ. Dương Tiễn nhìn qua đá vật trên đài lẩm bẩm nói. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 245, huyết mạch hạn chế. Đón lấy, Dương Tiễn mắt sáng rực lên. Càng ngày càng sáng. Đương vất vả tìm mấy tháng, tha thiết ước mơ đồ vật lập tức xuất hiện ở trước mắt thời điểm thân thể của hắn rung lên, còn có chút không dám tin tưởng. Khai Sơn Phủ. Hắn chưa bao giờ từng thấy cái kia thanh rìu, cũng không biết cái kia thanh rìu cái dạng gì. Có thể hắn nhìn thấy cái này một thanh rìu từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng của hắn đã cảm thấy thanh này là Khai Sơn Phủ. Đây là một loại rất cảm giác kỳ dị. Tiếp lấy Dương Tiễn dằn xuống kích động, ánh mắt kiên quyết hướng phía tòa kia bệ đá từng bước một đi đến. Hắn muốn cầm tới thanh này rìu đi cứu mẹ ruột của hắn. Hắn đừng lại để nàng chịu khổ. Lúc trước cùng Lục Xuyên tại dưới ánh trăng trò chuyện một phen ở trong đầu hắn tiếng vọng. Mẹ của hắn, lúc trước tư xứng phàm nhân thật làm sai sao? Vấn đề này để hắn làm sơ rất mê man. Nếu như mẫu thân hắn sai, đây chẳng phải là nói về sau sinh hết thảy đều là sai. Cái kia huynh muội bọn họ ba người đều là như thế sai lầm hạ sinh ra một kết quả. Từ sai lầm sinh ra quả, tự nhiên cũng là một loại sai lầm. Thế là, huynh muội bọn họ tự liền còn sống, hô hấp đều biến thành một loại sai. Ngày đó định muốn đối bọn hắn chém tận giết tuyệt, liền là bình định lập lại trật tự cùng tiêu trừ sai lầm, cho nên bọn hắn không nên chạy trốn, hẳn là rướng cổ lên ngoan ngoãn chờ lấy bị giết chết. Thế nhưng là mẹ hắn thật sai lầm rồi sao? Hắn biết rõ, mẹ hắn làm trái lật trời đình thiên điều pháp lệnh. Thiên điều pháp lệnh ước thúc chính là tất cả thần, nó tất nhiên tồn tại tất có đạo lý. Cũng cần tất cả thần đi tuân thủ. Không tuân thủ vậy dĩ nhiên là sai, điểm này không thể cãi lại. Có thể nói như vậy, há không chính mình huynh muội còn sống cũng là một loại sai, cho nên nên đi chết, cái kia bị thiên đình giết chết, để bọn hắn xóa đi như thế sai lầm. Thế nhưng là tất nhiên còn sống, ai nguyện ý cam tâm nhận lấy cái chết. Sau đó tại hắn thời điểm mê mang, xuất hiện một người. Lục Xuyên khẩu khí rất lớn, cái kia muộn vung tay lên, mười phần phóng khoáng nói cái gì quá không được cùng thiên đình chúng thần là địch. Đương nhiên. Cũng có thể là tiểu tử này uống say. Dù sao tại trong miệng hắn, thiên đình chúng thần quả thực tựa như là bùn nặng đồng dạng, hai người bọn hắn tiện tay một bàn tay xuống dưới liền có thể vỗ dẹp một mảnh giống như. Khi, tiểu tử này thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười. Bất quá hắn cũng rất cảm kích Lục Xuyên. Bởi vì chính là cái kia lời nói, cho đang đứng ở trong ngượng ngùng hắn một đáp án, để hắn có mục tiêu. Cứu mẹ. mẹ hắn có lẽ sai. Trên đời này ai cũng có thể nói nàng sai, nhưng chỉ có hắn Dương Tiễn không thể lấy. Mang theo muội muội sống sót. Cái này là năm đó diệt môn thảm họa sinh thời điểm, mẹ hắn vì huynh muội bọn họ tranh thủ đào tẩu thời gian, liều mạng ngăn trở thiên binh thiên tướng lúc nói. Thế là, từ đó phía sau hắn không còn mê man. Hắn muốn cứu ra Triệu Khổ Nương, đây là thân vì một cái người tử cơ bản nhất trách nhiệm. Về phần hắn làm chuyện này có thể hay không còn sống, là đúng hay sai? Hắn đã không nghĩ thêm. Hết thảy liền giao cho lão thiên đi bình phán đi, mà bây giờ hắn chỉ muốn cứu ra mẹ của hắn, chỉ thế thôi. Hắn cũng biết, hắn cứu mẹ lúc phải đối mặt đến cùng là cái gì, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới lần này có thể còn sống. Dương Tiễn đi tới bệ đá bên cạnh. Nhị ca. Dương Thiền vành mắt ửng đỏ, có kích động, chờ mong, cùng hy vọng. Đây là cứu ra bọn hắn nương hy vọng. Thế nhưng là sau một khắc, Dương Thiền sắc mặt thay đổi, số lớn mặc áo giáp, cầm binh khí thiên binh từ phía sau bọn họ xuất hiện, đem bọn hắn vây quanh tại chỗ này trên vách núi. Một đóa mây trắng bay tới, phía trên đứng đấy hộ pháp thiên thần cùng mấy vị thiên tướng. Hừ, lần này xem các ngươi hai cái lại chạy chỗ nào. Hộ pháp thiên thần âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi nghiệp chủng còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng bản thần đi thiên đình lĩnh tội. Dương Tiễn quay đầu mắt nhìn hộ pháp thiên thần. Ánh mắt rất lạnh, thậm chí mang theo sát ý. Nghiệp chủng, đây là hắn ghét nhất bị người kêu một cái từ. Nhị ca, ngươi lấy điều, ta cản lấy bọn hắn. Dương Thiền chậm rãi đi tới chúng thiên binh trước đó, mỗi đi một bước trên thân khí tức liền kéo lên một đoạn, thần sắc nghiêm túc một phần. Đương nàng dừng lại lúc, trên thân phóng ra khí tức đã 10 phần khiếp người, trong lúc nhất thời chúng thiên binh đều bị trấn trụ. Muốn tới gần Dương Tiễn, nhất định phải trước thông qua nàng. Đây là Dương Thiền quyết ý. Tốt! Dương Tiễn biết rõ việc này không nên chậm trễ, lập tức quay người lấy tay, chụp vào trên bệ đá chiếc búa đá kia. Hừ, luyện khí cảnh mà thôi, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật sự là không biết sống chết. Hộ pháp thiên thần sau khi thấy thần sắc lạnh lẽo đạo, bàn tay vung lên số lớn thiên binh lập tức cùng nhau tiến lên. Dương Thiền hai tay phất một cái, trong tay áo hai đầu tuyết trắng tấm lụa hướng về phía trước trượt ra ngoài. Phanh phanh phanh. Hai đầu tấm lụa tựa như là hai đầu màu trắng linh xà, mang theo pháp lực kình phong gào thét, lực đạo kinh người, bay ra ngoài đánh vào vọt tới thiên binh trên đầu trên người, đem bọn hắn đánh ngã xuống đất. Ông. Một bên khác, tại Dương Tiễn lấy tay đi xuống sát na, chỉ gặp bệ đá bỗng nhiên hết, một cổ kim sắc lồng khí hiển hiện, bên trong có điện mang lượn lờ, tướng lòng bàn tay của hắn ở. Cái gì? Dương Tiễn kinh hô một tiếng. Nhị ca, thế nào? Dương Thiền nghe được kinh hô phía sau rút ra không tới hỏi, tu vi của nàng dù so ra kém Dương Tiễn, nhưng thắng qua những thiên binh này rất nhiều. Thần phủ ngoài có cổ lực lượng tại kháng cự ta. Dương Tiễn cắn răng nói, rất vất vả. Khổ tìm mấy tháng, bây giờ thần phủ gần ngay trước mắt, cứu ra mẹ nó hy vọng cũng ở trước mắt. Nhưng ai có thể tưởng đến cái này ngắn ngủi hơn một thước khoảng cách, lại so với bọn hắn trước đó đi qua ngàn vạn dặm còn xa xôi. Cái kia thanh diều là... Cái này tôn hộ pháp thiên thần tên là Nguyên Minh, nhìn về phía bệ đá thần sắc hơi kinh ngạc. Và kia trên bệ đá khí tức rất kinh người, liền hắn cũng bị kinh đến. A! À. Dương Tiễn gào thét, đầy trời tiêu phất phới, dùng hết toàn lực muốn đột phá tầng kia lực lượng, nắm chặt cái kia thanh diều. Sau đó căn bản là vô dụng. Nhân tộc Vũ Vương khai sơn phủ. Trầm ngâm một lát, Nguyên Minh lại nhìn mắt Long Môn Sơn, đột nhiên nghĩ đến thượng cổ nhân tộc Đại Vũ truyền thuyết. Sau đó hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nở nụ cười. Chỉ là cười mười. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 246, Thần Phủ xuất thế. Biển rộng mênh mông bên trên, một đầu cá voi vén sóng phân sóng, nhanh chóng tiến lên, phía trước bên bờ đã thấy ở xa xa. Cá voi bốn phía là 3.000 lính tôn tướng cua. Bản đến một canh giờ có thể tới, nhưng bọn hắn hiện đang dùng nhanh 2 canh giờ mới tiếp cận. Cũng đều là một đám mệt binh. Ngao Hàng nói ra, tam ca, nhanh đến Hoàng Hà cửa sông. Long Môn tại cửa sông 30 dặm chỗ, hiện tại bọn hắn xa xa liền có thể nhìn thấy đại sơn chập trùng đường cong. Lục Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đem Ngao Bính gọi tới nói, Tiểu Long, Hoàng Hà là nước ngọt, các ngươi những này binh tướng tiến vào. Không có vấn đề a,